Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, tranh luận. Triều đình tất cả trọng thần bao quát Cơ Vô Ưu cùng Lưu Uyển Hề. Súng lại tại Cơ Thanh Nguyên bên giường, mỗi người đều sắc mặt tái xanh, Hạ Hầu Địch hai mắt đỏ bừng, không có nước mắt ý, chỉ có vô biên phẫn nộ. Như nàng đối Tiết Mục nói qua, vô luận Cơ Thanh Nguyên đối nàng có thứ gì không tốt dụng tâm, nàng từ nhỏ tóm lại là tại Cơ Thanh Nguyên dưỡng dục hạ trưởng thành. Cơ Thanh Nguyên đối nàng cũng không chênh lệch, từng có chân chính cha con thân tình. Cơ Thanh Nguyên là phụ thân của nàng, vô luận là sinh ân vẫn là nuôi ân, đều không thể ma diệt. Cơ Thanh Nguyên trúng độc, nàng từ đầu đến cuối đang truy tra, không thu hoạch được gì. Nhìn ra được Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công cũng không muốn tra. Hoặc là nói bọn hắn khả năng như Tiết Mục đồng dạng nhận định là Cơ Vô Ưu. Cũng không phải nàng tuyệt đối tín nhiệm Cơ Vô Ưu, mà là loại chuyện này cần chứng cứ, không thể bằng phỏng đoán không phải. Cho nên nàng y nguyên chăm chỉ không ngừng đang điều tra. Nhưng nội cung sự tình, Lưu Uyển Hề Lý Công Công không muốn tra, nàng Lục Phiến Môn không người phối hợp lại có thể tra cái gì? Là thật bất lực, tra không được hạ độc người coi như xong. Đến bây giờ thế mà bị ám sát, nhìn xem sinh cơ tận tuyệt Cơ Thanh Nguyên, Hạ Hầu Địch nghiến chặt hàm răng, toàn thân đều đang phát run. Tướng quốc Tô Đoan Thành ngay tại nổi giận quát Lý Công Công. Công công ẩn tàng thật tốt a, tinh nguyệt ma công, thiên nhân như một, nghĩ không ra chúng ta đại nội tổng quản đúng là tinh nguyệt truyền. Lý Công Công mặt không biểu tình, tướng quốc lời này liền tốt cười, thân đồ tội chụp oan ức loạn hô gọi bậy, tướng quốc liền trực tiếp tưởng thật. Ngược lại tốt giống tướng quốc cùng thân đồ tội từng có cái gì giao lưu giống như. Tô Đoan Thành cả giận nói, Tiết Mục liên minh ma môn, thiên hạ đều biết, tinh nguyệt diệt tình liên thủ thí quân còn có cái gì có thể lại. Lý Công Công thản nhiên nói, Tiết Mục liên minh chính là lục đạo, trong đó vừa vặn không có diệt tình đạo. Tô Đoan Thành cười lạnh nói, ai biết được, ta chỗ này nhưng còn có chứng cứ. Người tới, theo tiếng nói. Ngoài cửa mấy cái thị vệ giơ lên một người tiến đến. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là thành người thực vật Cơ Vô Dụng. Lý Công Công mí mắt đều không nhấc. Đây là ý gì? Tô Đoan Thành thản nhiên nói. Ung Vương bị Tiết Mục làm hại, trong đầu bị khí độc chỗ hủy, không thể không động đậy có thể nói, nhưng không có nghĩa là hắn không có thính giác cùng ký ức. Chỉ cần siêu hồn dò xét ký ức, liền có thể biết đã từng có ba người tại hắn giường bên cạnh. Mưu đồ bí mật cái gì mượn giống? Lý Công Công nheo mắt, Lưu Uyển Hề híp mắt lại, bầu không khí nhất thời yên tĩnh. Không có ai đi siêu hồn, nhưng cơ hồ mỗi người đều biết. Tô Đoan Thành dám nói như thế, kia là tuyệt đối sẽ không là giả. Ba người, mượn giống, là ai? Không cần hỏi cũng biết, một mảnh trong yên lặng, Lưu Uyển Hề nhàn nhạt mở miệng, tướng quốc ngược lại là thú vị, thế mà lại đi lục soát Ung Vương chi hồn, đây là cái đạo lý gì? Đây là bổn vương vô ý phát giác, không phải tận lực siêu hồn, Cơ Vô Ưu thản nhiên nói, phụ hoàng sau khi trúng độc, bổn vương xưa nay không đi quan sát mẫu phi. Cũng xưa nay không cùng hai vị gặp nhau, chính là bởi vì bổn vương chưa hề liền biết hung thủ là ai. Chỉ là vì phụ hoàng kế an toàn, không dám tùy tiện vạch chân. Nhưng hôm nay phụ hoàng đã qua đời, hai vị nên lộ ra chân diện mục đi. Đám người xì xào bàn tán, đều có chút sợ hãi. Vô luận Cơ Vô Ưu là vì cái gì đi lục soát Cơ Vô Dụng hồn. Cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, sự thực là không như thế. Lưu Uyển Hề cùng Lý Công Công liếc nhau. Trong lòng bình tĩnh, Tiết Mục tâm tâm niệm niệm làm lớn nhất địch giả tưởng người. quả nhiên không phải dễ đối phó, nhìn như không hề làm gì, cái gì đều bất động, kỳ thật hắn cái gì cũng có số, chỉ còn chờ dùng tại trên lưỡi đao, phát động một kích chí mạng, nhưng bọn hắn cũng không khẩn trương. Lý Công Công đường đường động hư, ở chỗ này là vô địch, ít nhất phải mang theo Lưu Uyển Hề đi đường không có chút nào khó. Mà Lưu Uyển Hề giật dây mấy tháng, tự có khí độ, sớm đã không phải tùy tiện thất kinh người. Huống chi, nàng không có mượn giống, loại lời này hoàn toàn có thể phiết đến không còn một mảnh. Bản cung không biết Ung Vương nghe thấy đối thoại ba người là ai. Chắc hẳn Ung Vương mắt không thể thấy, ai cũng có thể ghé vào lỗ tai hắn nói dối. Tự xưng là ai đó chính là ai, dùng cái gì làm chứng? Lưu Huyền Hề thản nhiên nói, muốn nói bản cung ngầm mưu, kia mượn giống tại chỗ nào? Thái tử ngược lại là ôm một cái ra cho bản cung nhìn một cái. Cơ Vô Ưu cười không nói, Trần Càn Trinh mở miệng nói, quý phi cũng không mang thai tướng, việc này vô căn cứ. Y Thánh mở miệng, tất cả mọi người thở một hơi, mặc kệ Cơ Vô Dụng nghe thấy chính là thật hay giả. Dù sao không có mượn giống, việc này thì không được lập. Lưu Uyển Hề thật sâu may mắn tiết mục từ đầu đến cuối không có tiếp thu mượn giống đề nghị. Nếu bị đòn sát thủ này một làm, liền toàn xong, mà dưới mắt tối thiểu còn có thể giao phó qua được. Lý Ứng Khanh cau mày nói, vấn đề này hướng quý phi trên thân lôi kéo không có gì đạo lý. Tiểu nhi đều biết, chỉ có bệ hạ ôm việc gì, quý phi mới có thể giật dây. Bệ hạ băng hà đối quý phi có chỗ tốt gì? Ai biết được? Tô Đoan Thành chậm rãi nói, phụng mình tổng quản chi mệnh, dù không cam lòng đến đâu nguyện cũng phải làm đi. Lưu Uyển Hề lông mày đứng đấy, chỉ tay nói, bản cung thân không tu hành, trên đời đều biết, Tô tướng nhất định phải đem bản cung hướng ma môn trên thân kéo. Ra sao giáp tâm? Tô Đoan Thành cười cười, người khác không biết, chỉ cần có người biết là được, tự nhiên sẽ có chỗ ý nghĩ. Tất cả mọi người không có ý thức được, Cơ Vô Ưu một phương người như vậy hùng hổ dọa người. Ngay cả Cơ Vô Dụng đều rời ra ngoài, tự nhiên mà vậy liền sẽ để tâm tư mọi người ngưng tụ tại đến cùng phải hay không Lưu Uyển Hề cùng. Lý Công Công, có phải hay không tiết mục an bài, nhiều nhất chính là chứng cứ đến tột cùng sát không sát vấn đề. Căn bản cũng không có người đi hướng vốn nên được lợi lớn nhất Cơ Vô Ưu trên thân suy nghĩ một chút. Đây chính là mục đích, Lý Công Công nhìn ra được, thâm trầm nói, bản tọa nói câu không dễ nghe, nếu là bản tọa nghĩ thí quân, đã sớm có thể thí, làm gì đợi đến hiện tại, ngược lại là có ít người cấu kết diệt tình đạo, ý đồ đem nước bẩn hướng bản tọa trên thân rồi. Sợ là che giấu mình không thể cho ai biết mục đích a. Tô Đoan Thành lạnh lùng nói, có chút chứng cứ rất dễ dàng, không biết Lý Công Công có dám được chư vị đang ngồi một kích toàn lực. Bản tọa dựa vào cái gì chịu lấy một kích? Người Tô Đoan Thành cho bản tọa đánh một bàn tay thử một chút. Mắt thấy lâm vào không có tận cùng không chứng cớ các dội nước bẩn lôi kéo nhau ra. Hạ Hầu Địch mày nhíu lại thành một đoàn. Đủ rồi, Hạ Hầu Địch đờ đẫn mở miệng. Thân đồ tội dội nước bẩn loạn hô gọi bậy không thể làm theo. Ung Vương ký ức cũng có thể là có người diễn trò. Những chuyện này chậm rãi điều tra. Đương Kim Chi gấp là tuyên bố thiên hạ thảo ma lệnh. Tập hợp chính đạo triều chính trung chu diệt tình đạo. Mà không phải ở chỗ này lẫn nhau tìm phiền toái. Cơ Vô Ưu lập tức nói, tổng bộ nói đúng, Hạ Hầu Địch nhìn ảnh vệ thống lĩnh Vũ Thanh Thần một chút. Thản nhiên nói, Lý Công Công hộ vệ bất lực, bỏ đại nội tổng quản chức vụ, trở về cung phụng đường chủ sự. Vũ Công Công phụ trách cung trong công việc, chuẩn bị xử lý điển lễ. Vũ Thanh Thần cẩn thận hỏi, cái gì điển? Tướng quốc Tô Đoan Thành mở miệng nói. Nước không thể một ngày không có vua. tự nhiên là thái tử đăng cơ đại điển. Hạ Hầu Địch giận tím mặt, bản tọa nói là tang lễ. Cơ Vô Ưu ôn nhu nói, tự nhiên nên trước nâng tang, đăng cơ sự tình cho sau lại xét. Mấy người đều khen thái tử hữu tâm, Hạ Hầu Địch cảm thấy dễ chịu mấy phần, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi đi trước xử lý đi, ta vì phụ hoàng thủ linh, các trọng thần đều mang tâm tư, chậm rãi tán đi. Hạ Hầu Địch đờ đẫn đứng tại Cơ Thanh Nguyên bên giường, đầu ngón tay gắt gao nắm vuốt chuôi đao, mờ u bàn tay đều là gân xanh. Lưu Uyển Hề đứng tại bên người nàng, không nói gì, không phải ngươi. Hạ Hầu Địch thấp giọng nói, vô luận là Tiết Mục vẫn là ngươi, cũng sẽ không mình hủy đi giật dây tốt đẹp ưu thế. Dĩ nhiên không phải ta. Lưu Uyển Hề bình tĩnh nói, ta so với ai khác đều hy vọng ngươi phụ hoàng còn sống. Tiết Mục cũng nói qua với ngươi nhiều lần đúng hay không? Hạ Hầu Địch trầm mặc, Tiết Mục đã từng ngôn ngữ quanh quẩn ở bên tai ta sẽ chỉ hy vọng ngươi phụ hoàng sống được hào hào. Mà các huynh đệ của ngươi thì chưa hẳn. Lưu Uyển Hề nói, thái tử làm việc xưa nay không lộ vết tích. Hắn dùng chính là thân đồ tội, là ma môn, lại thêm cái gọi là cơ vô dụng đầu óc ký ức. Người trong thiên hạ đều chỉ sẽ lâm vào tại Tiết Mục phải chăng làm chủ ngờ vực vô căn cứ bên trong. Hắn đến vị ngược lại là chiều hướng phát triển vô cùng chính, ai cũng sẽ không nghĩ hắn vấn đề. Hạ Hầu Địch vẫn là trầm mặc. Lưu Uyển Hề nhìn xem gò má của nàng, biết vô luận người trong thiên hạ làm sao lòng nghi ngờ Tiết Mục cùng nàng vấn đề, chí ít Hạ Hầu Địch là thật đối Cơ Vô Ưu nghi ngờ. Đây là Tiết Mục không ngừng tại bên tai nàng quán thâu kết quả. Thái tử một ngày không có đăng cơ, liền một ngày còn có biến cố. Chân chính có thể chi phối hoàng vị thay đổi người cũng không nhiều. Mà Hạ Hầu Địch thân là công chúa, lục phiến môn tổng bộ, vừa vặn là trọng yếu nhất, ảnh hưởng một trong. Triều đình ba tông dạng này trung lập người hơn phân nửa cũng là nhìn xem nàng khuynh hướng làm việc. Cái gọi là đến Hạ Hầu Địch người được thiên hạ, liền ngay cả Vấn Thiên cũng nhìn ra được. Một khi Hạ Hầu Địch chân chính sinh nghi, Cơ Vô Ưu cái này đăng cơ, có lẽ vẫn có biến cố, cũng không phải lớn như vậy thế chỗ xu thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.